Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62. Hiện đại thiên đêm mưa đồ tể ngọn nến giảng hòa tinh dịch SSS. N, hắn đem hoa ly phiên lại đây. Ngón tay khẩy khẩy dính đầy thể dịch nơi riêng tư. Cọ sát hơi sưng hồng thịt rất non. Run xúc ở liếm mút hắn ngón tay. Từ bên trong ra tới thủy chỉ nhiều không ít, tiếp tục đi, hồn thạc quy đầu đỉnh khai môi phùng. Hướng bên trong dùng sức một tễ, róc rách ướt át làm hắn dễ dàng liền hoạt vào chỗ sâu nhất. Lại bị trướng mãn hoa ly, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra nức nở dùng mình thanh. Dài dòng cao trào dư vị chưa ngăn, hắn đột nhiên lại đụng phải tới. Mỗi một lần đều đỉnh tới rồi tử cung, làm nàng đau hốt hoảng. Hoàng muốn bài tiết, A tương đương ân, một chữ giá trói buộc làm nàng vô pháp dãy dụa. Xương mờ u gian va chạm kịch liệt, thân thể công kích tiếng nước, ướt nóng chất lỏng bắn đến trên mông thực mau liền biến lạnh. Hoa ly hai mắt thất tiêu rên rỉ, nam nhân kia lại ở thọc vào rút ra thời điểm. Bật lửa một cây ngọn nến, bật lửa thanh âm thanh thúy, kéo động ánh lửa lóe nàng thấy hoa mắt không? Không cần. Sợ cái gì, sẽ không quá đau. Hắn tay hơi khuynh, làm màu đỏ ngọn nến thiêu đốt ven. Huyết giống nhau tươi đẹp sáp du trực tiếp tích ở nữ nhân không được co rút lại trên bụng nhỏ, hoa. Ly thét chói tai, đó là tình thú ngọn nến. Rất nhỏ năng đau đớn mẫn cảm nhất địa phương. Một giọt hai giọt không ngừng rơi xuống. Phối hợp nam nhân tranh đột nhiên đảo lộng. Tích mãn sáp du địa phương bị hắn thao nổi lên đột ngân. Cổ tử cung âm đạo hết thảy ở xoắn chặt, hắn rốt cuộc có cảm giác huyệt thịt bởi vì kích thích mà đè ép càng nộn. Tiến nhanh đại gia cọ sát càng ngày càng năng, hắn thô bạo cắm cái kia tràn đầy bọt mép kết hợp chỗ. Nghe nàng tiêm hô cùng khóc thút thít, người càng ngày càng hưng phấn nga, lay động tiết trắng nhũ. Sóng cũng bị tích thượng sáp du, phá lệ biến thái kích thích làm hoa ly ở sỉ nhục tính ái lại mê loạn. Bay nhanh tần suất đâm hướng nữ nhân chí mạng chỗ. Ái dịch giống thủy triều giống nhau trào ra. Nàng chống cự không được như vậy cường tráng vật cứng. Kịch liệt khoái cảm lại một lần tiến đến, xương cơ. Hồng sáp, khóc cầu, giảng hòa, dâm loạn lại cảm thấy thẹn cưỡng chế chung. Hắn côn thịt lại hung hăng để vào nàng tử cung. Tràn đầy bỏ thêm vào nàng. Hai người đều ở thở gấp gáp chung run run, nồng đậm tinh dịch lại rót vào thân thể của nàng, hắn từ nàng trong cơ thể rời khỏi sau. Không kịp khép kín huyệt khẩu lập tức trào ra đại lượng chất lỏng. Dâm mi trắng nõn hồ đầy nàng chân tâm. Liền hắn tinh dịch đều từ bên trong chảy ra tới. Theo rãnh mông chảy đầy đất, ngọn nến đã đốt hơn phân nửa. Hắn thổi tắt ánh lửa. Đem hoàn hảo kia một đầu cắm vào hoa ly huyệt. Tạm thời ngăn chặn tràn đầy hương vị, một chữ giá bị cởi bỏ. Nửa là hôn mê nàng bị chụp được càng nhiều ảnh chụp. Đại khái là cảm thấy nàng đã vô lực chống cự. Hắn thuận tiện cũng làm nàng đôi tay khôi phục tự do, như cũ khỏe mạnh dâng trào côn thịt nhét vào. Nàng trong miệng, tràn ngập nàng cùng hắn thể dịch quy đầu một chút liền nhét đầy nàng. Hắn gian nan chủ động mấy chục hạ. Nóng bỏng tinh dịch liền bắn ở nàng khoang miệng, nùng liệt hương vị sặc hoa ly tỉnh lại. Chống lại huyệt tâm ngọn nến bị nàng dùng sức bài trừ huyệt khẩu. Kia nam nhân chỉ cười cười, cũng không có lại đưa cho nàng, hắn đối nàng nói. Làm người thỉnh không cần quá lạnh nhạt, đây là ngươi trừng phạt, không rõ ánh sáng chung. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ cặp kia phát lạnh đôi mắt, quanh thân đau đớn tô ngứa làm nàng vô tận hối hận. Chính là đối cái này thương tổn nàng người. Nàng là hận thấu xương, cho nên ở hắn xoay người là lúc, nàng cầm lấy trên mặt đất cái cuốc, nam nhân phát hiện tiếng vang. Chính xoay người lại, nàng đã dùng hết sở hữu sức lực, hung hăng đem cái cuốc nhất sắc bén một mặt tạp hướng về phía hắn. Đêm mưa thành thị như cũ phồn hoa, cái kia hắc ám trong một góc lại thấm đầy máu tươi. Hết chương.